bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, Hoàng Hỏa Chi Uy. Đạt được tiên gân, giết Hắc Huyết Lâu thiếu chủ. Hắc Huyết Lâu bên trong, vô số sát thủ hướng về Sở Cuồng Nhân hô nhau mà lên. Kiếm khí, đao quang, trưởng kình chờ một chút chiêu thức toàn bộ bạo phát. Những thứ này, đều là bọn sát thủ vì giết người chỗ ngâm luyện được sát chiêu. Tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh, Đoan Mộc Hồng nhịn không được tâm thần run rẩy. Đối mặt dạng này thế công, nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, đáng sợ, nàng nhịn không được tới gần Sở Cuồng Nhân hai bộ. Tựa hồ là muốn từ bên cạnh trên người người đàn ông này hấp thu đến một số cảm giác an toàn. Một người, mọi người luôn có loại ảo giác, nhiều thì so ít đi tốt, đại cũng là so tiểu nhân mạnh. À, thế nhân ngu muội, các ngươi cũng giống vậy. Sở Cuồng Nhân xòe bàn tay ra mở ra, chỉ thấy tại trong lòng bàn tay của hắn, một đóa màu vàng đỏ hỏa liên tại chập chờn bên trong. Hỏa liên hoa múi triển khai, lộng lẫy, cảnh đẹp ý vui. Đoan Mộc Hồng không khỏi nhìn đến có chút ngây dại. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đóa này tuyệt mỹ hỏa liên oanh một chút nổ tung, cái kia đếm mãi không hết, mạnh mẽ đến gần như thật không thể tin sóng lửa trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng dâng trào ra. Đối diện vọt tới một đám sát thủ, nương theo lấy từng tiếng kinh hãi bạo, không ít sát thủ tại chỗ bị sóng lửa thiêu thành cho tàn. Lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm, sóng lửa tại từng cơn sóng liên tiếp càn quét ra ngoài. Chỗ đến, hư không vặn vẹo, vạn vật thiêu hủy, cho dù là đế giả thiên tôn, cũng khó có thể cản kỳ uy có thể. Toàn bộ Hắc Huyết Lâu ở dưới một chiêu này, hóa thành cho tàn, mấy vạn sát thủ, có 99% đều bị thiêu không có. Còn lại, phần lớn là chút đạo chủ cảnh giới mặt vàng sát thủ. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Một chiêu, thì một chiêu. Bọn họ mấy vạn sát thủ liền bị đối phương một chiêu diệt sát hơn phân nửa. Cái này là bực nào thực lực a? Ta nói, giết các ngươi bất quá là thả một mồi lửa sự tình. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt mọi người, từ tốn nói, ngươi đến cùng là ai? Một cái mặt vàng sát thủ nhịn không được chất vấn. Cái này không trọng yếu. Sở Cuồng Nhân mở ra tay cầm, màu vàng đỏ hỏa liên tại lòng bàn tay chập chờn. Nhìn đến đóa này hỏa luyện, chúng sát thủ sắc mặt đại biến, theo bản năng lùi lại mấy bước. Hỏa liên, quá mức kinh khủng. Một cái cao cấp điểm mặt vàng sát thủ nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bạch bào, hoàng hỏa, còn có bên hông cái kia thanh bạch ngọc chi kiếm. Ngươi là Thi Kiếm Tiên. Thi Kiếm Tiên ba chữ vừa ra, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thi Kiếm Tiên, Sở Cuồng Nhân, cái tên này tại bây giờ Tử Kim Tinh hệ bên trong, hoàn toàn có thể nói là không ai không biết, không người không hay, quá mức nổi danh. Thần Nguyệt Cổ Thành nhất chiến, càng làm cho đối phương trực tiếp phong thần. Thi Kiếm Tiên Sở Cuồng Nhân, lại là hắn, ông trời ơi. Chấm ngoặc kép, bọn sát thủ chấn động không gì sánh nổi. Không nghĩ tới, đúng là Thi Kiếm Tiên Sở Cuồng Nhân đích thân tới. Mà tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh Đoan Mộc Hồng cũng là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới cái này giúp mình người, vậy mà lại là đối phương. Đón lấy, nàng trong mắt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Nàng tự nhiên là biết Sở Cuồng Nhân, không chỉ có biết, mà lại, tại biết đối phương về sau, còn đem hắn xem làm thần tượng, một mực mơ ước có một ngày có thể cùng đối phương gặp một lần. Hiện tại, nàng có loại mộng tưởng thành thật cảm giác, ta đời này không tiếc. Đoan Mộc Hồng thậm chí có loại nhân sinh viên mãn cảm giác. Há, bị nhận ra a? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, tán đi trên mặt linh quang, một trương tuấn giật tuyệt luân gương mặt rõ ràng hiện lên ở trước mặt mọi người. Bên cạnh Đoan Mộc Hồng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, quả nhiên là hắn. Mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại, các ngươi xem ra đối tin tức của ta hiểu rất rõ. Hắc Huyết Lâu là sát thủ tổ chức, Tử Tinh đối với ta hạ lệnh truy sát. Làm sao? Các ngươi cũng cảm thấy hứng thú không? Sở Cuồng Nhân nghiền ngẫm cười một tiếng nói. Nghe được hắn, trong mắt mọi người có tối nghĩa hào quang lóe lên. Hoàn toàn chính xác, Hắc Huyết Lâu đích thật là đối Tử Tinh treo giải thưởng cảm thấy hứng thú. Còn lại không nói, chỉ là cái kia 10 tỷ linh tùy cũng đủ để khiến vô số sát thủ tâm động. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn cũng không có làm gì đâu. Sở Cuồng Nhân thì chính mình đã tìm tới cửa. Thi kiếm tiên, Sở Cuồng Nhân, rất tốt, để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Một cái cuồng ngạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng đi ra. Trên thân đế khí lưu truyền, đạo văn xen lẫn, nhất là tay phải, kỳ đạo văn càng là sáng lòa, to lớn uy áp khuếch tán, khiến một đám sát thủ chấn kinh. Là thiếu chủ, chờ một chút, thiếu chủ khí tức mạnh lên tốt nhiều. Chẳng lẽ hắn đã đem cái kia tiên gân cho luyện hóa sao? Nhất định là như vậy, nếu không thiếu chủ thực lực sẽ không bạo tăng nhiều như vậy. A, quá tốt rồi, dung hợp tiên gân thiếu chủ, hắn chiến lực trên diện rộng gia tăng, có lẽ thật có thể đối phó Sở Cuồng Nhân. Chúng sát thủ nội tâm vui vẻ, mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy thanh niên áo trắng, toàn chi linh tiểu ái đã mở ra. Đem đối phương tin tức cho từng cái phân tích, nhất là đối phương tay phải, để hắn chăm chú nhìn thêm. Hắn muốn tìm tiên gân ngay tại cánh tay kia bên trong. Sở Cuồng Nhân, ta vừa luyện hóa căn này tiên gân, hôm nay liền bắt ngươi đến thử một lần uy lực của nó. Thanh niên áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn xuất thủ trước, tay phải nâng lên, rồi rào đế khí tại tiên gân ra trì dưới, uy lực càng thêm khủng bố, mơ hồ trong đó có tiên sáng chói tràn ngập. Một quyền đánh ra, khủng bố quyền kình như giang hà chút xuống. Một kích này uy lực đã có thể so với đại đạo chủ đỉnh phong. Sở Cuồng Nhân thấy thế, cũng đồng dạng đánh ra nhất quyền. Tinh thần bất diệt thể chi lực bạo phát, ầm vang bên trong, thanh niên áo trắng phát ra rồi rào quyền kình bị hắn nhất quyền đánh nát. Không chỉ có như thế, quyền kình cuốn ngược mà ra, cứ thế mà đem thanh niên áo trắng cho đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Làm sao có thể? Thanh niên áo trắng có chút không dám tin tưởng. Vì cái gì? Hắn rõ ràng đã dung hợp tiên gân, chiến lực đại tăng, cho dù là đối mặt hàng ngũ một, hắn cũng nên có lực đánh một trận mới là. Nhưng vì sao không chặn được Sở Cuồng Nhân nhất quyền? Chênh lệch này thật là quá lớn. Thật sự là quá yếu. Đầu này tiên gân tại trong tay của ngươi, quả thực là lãng phí. Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Hắn vừa sải bước ra, đi tới thanh niên áo trắng trước mặt. Đối phương giống giận lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Đế khí bạo phát, tiên sáng chói nở rộ. Nhưng một quyền này lại bị hắn cứ thế mà chộp vào lòng bàn tay. Ám ảnh đao, bạch ngọc thanh niên khó có thể tránh thoát. Tay trái bỗng nhiên thêm ra một thanh trường đao màu đen. Đột nhiên hướng về Sở Cuồng Nhân một đao chảm xuống. Lưỡi đao lưu chuyển lên hắc quang, lộ ra một loại tĩnh mịch cảm giác. Nhưng Sở Cuồng Nhân chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, cây đao kia lại bị hắn cho kẹp lấy. Làm sao có thể? Thanh niên áo trắng càng khiếp sợ. Cây đao này, thế nhưng là đỉnh phong đại đạo khí a. Sở Cuồng Nhân kẹp lấy cây đao kia về sau, cổ tay rung lên, một cỗ bành trướng cự lực trực tiếp đem thanh niên áo trắng tay cầm đao cho chấn khai. Ngay sau đó, bấm tay gảy tại trên trường đao. Trường đao trên không trung xoay tròn, sau đó đem thanh niên áo trắng cánh tay phải cứ thế mà chém xuống. A a, một tiếng rú thảm, thanh niên áo trắng bóng người nhanh lùi lại mà ra. Tại hắn đối diện, Sở Cuồng Nhân nắm lấy hắn tay gãy, đế khí lưu chuyển đem đánh nát. Chỉ thấy tại một trận trong huyết vụ, một cái dài 1 mét, trong suốt như ngọc, tràn ngập từng đạo tiên sáng chói tiên gân hiện lên. Đầu này tiên gân cũng không tệ lắm. Sở Cuồng Nhân nắm lấy tiên gân quan sát một chút, cười nhạt nói. Hắn đem ném vào càn khôn giới bên trong, đón lấy đầu ngón tay hắn có hỏa quang lưu truyền, hoàng hỏa gào thét, trong nháy mắt hướng về thanh niên áo trắng gào thét đi, đem đối phương đốt thành cho bụi.